Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, phần 13. Chương 13 Cô Đảo Cầu Sinh. 13 Hàn Hủ thực mau liền tiến vào ngủ say. Nếu không phải vẫn luôn ôm đường đao, ngủ hắn mặt mày ôn hòa. Hơn nữa lực hiện tái nhợt sắc mặt, nhìn qua còn rất thuần thiện, lần thứ 3 tử vong khu vực thực mau đổi mới. Hệ thống thông chi thời điểm, Hàn Hủ tỉnh trong nháy mắt, sốc lên mí mắt nhìn thoáng qua thời xa, lại nặng nề ngủ, thời xa bật cười. Người thanh niên này, tựa hồ so với hắn tưởng tượng còn phải tin tưởng hắn. Cho dù phía trước đã trải qua phản bội, cùng với huyết giáo huấn, vẫn là lựa chọn tin tưởng hắn sao, lý luận thượng tử vong khu vực sẽ không trong khoảng thời gian ngắn đổi mới ở cùng khu vực. Đây cũng là phía trước thời xa đồng ý đi theo Hàn Hủ tới này phiến phế tích nguyên nhân. Như vậy tưởng người không ít, này phiến phế tích tụ tập người vượt xa quá thời xa tưởng tượng. Bởi vì hắn rất khó tưởng tượng, một cái nguyên bản tràn ngập giết chóc trong trò chơi. Cư nhiên có nhiều người như vậy ở một mảnh khu vực tường an không có việc gì, cho dù có tay mới bảo. Hộ khí, này cũng không thế nào bình thường, muốn thời xa nói. Tránh đi hệ thống quy tắc, nhưng thao tác không gian thật sự quá lớn. Hắn tin tưởng, khẳng định có không ít người đều phát hiện cái này bắc thời xa đột nhiên thực chờ mong ngày mai. Buổi sáng 6 giờ đã đến khi, đại gia phản ứng, đã tử vong danh sách thượng sẽ là như thế nào một bộ quang cảnh, rạng sáng 3 điểm thời điểm. Lần thứ 5 tử vong khu vực lại lần nữa đổi mới. Liền tại đây khu vực không xa địa phương. Nhìn đến chung quanh ngủ đến thâm trầm mọi người, thời xa liền cảm thấy, bọn họ tựa hồ đem hệ thống đều nghĩ đến quá nhân từ, đều cho rằng hệ thống sẽ không ở cùng khu vực. Nội liên tục đổi mới tử vong khu vực, nhưng là ai cũng không biết hệ thống vận tác phương thức. Hơn nữa tử vong khu vực phạm vi lớn nhỏ, hình dạng đều không có quy luật, ai cũng không thể bảo đảm hệ thống sẽ không đem tử vong khu vực đổi mới ở cùng cái địa phương. Cũng không thể bảo đảm mỗi lần đổi mới tử vong khu vực có thể hay không có trùng hợp khu vực cảm. Thấy thời gian không sai biệt lắm, thời xa đánh thức Hàn Hủ đột nhiên mở mắt ra. Ánh mắt thanh minh, không giống như là vừa mới tỉnh lại, ngươi tới gác đêm. 5 giờ đánh thức ta, chúng ta rời đi này, Hàn Hủ gật gật đầu, lại không có hỏi vì cái gì, thời xa thực mau tiến vào giấc ngủ trạng thái. Đã ngủ no rồi Hàn Hủ đứng lên, mọi nơi đi lại tiểu phạm vi hoạt động gân cốt, nhưng thật ra bừng tỉnh mấy cái ngủ đến không phải thực an ổn người. Nhìn đến là Hàn Hủ, ánh mắt không phải thực thân thiện lẩm bẩm, xoay người lại lần nữa đi vào giấc ngủ. Thịnh Nhan vẫn luôn đều không có ngủ. Nàng rất mệt, nhưng là nàng ngủ không được, trước không nói nơi này hoàn cảnh làm nàng khó có thể đi vào giấc ngủ. Mỗi một lần nhắm mắt lại, nàng đều có thể nhìn đến phía trước đồng đội chết không nhắm mắt bộ dáng, dù sao cũng ngủ không được. Thịnh Nhan liền vẫn luôn canh giữ ở cái kia hôn mê bất tỉnh nam nhân bên người. Ngẫu nhiên dùng thủy cho hắn nhuận nhuận khóe môi, ngẫu nhiên xem xét một chút hắn miệng vết thương, ngẫu nhiên xác nhận một chút hắn hay không còn ở hô hấp, vẫn luôn đều có hô hấp. Tuy rằng thập phần mỏng manh, nhưng là hắn ngoan cường tồn tại, mỗi một lần xác nhận hắn còn sống thời điểm. Thịnh Nhan đều muốn khóc, nhưng là lại lưu không ra một giọt nước mắt. Hàn Hủ thoảng qua đi thời điểm. Thịnh Nhan chính cầm dính thủy mảnh vải tự cấp nam nhân kia trà lau thái dương. Trong miệng không biết ở nhắc mãi cái gì, Hàn Hủ ngồi xổm xuống, để sát vào mới có thể nhìn đến nam nhân hơi hơi phập phồng ngực sách. Thật đúng là ngoan cường, Hàn Hủ vươn ra ngón tay. Thử tính chọc chọc người kia tái nhợt gương mặt, độ ấm bình thường, không có biến lạnh, cũng không có phát sốt, thật là mạng lớn, lấy hắn đổi những cái đó nhân loại bình thường hiểu biết. Loại thương thế này, đến không nói thích đáng trị liệu, kia tuyệt đối là chết chắc rồi. Đương nhiên, lão đạo sĩ cũng nói qua hắn không phải người thường. Cho nên hắn vô pháp đồng cảm như bản thân mình cũng bị trước mắt người nam nhân này tuy rằng thân thể tố chất tương đối hảo, nhưng là cũng không có thoát ly người thường phạm trù, hào nhàm chán, hàn hủ không phải tĩnh đến. Xuống dưới tính tình, chính là nơi này cũng không có có thể cùng hắn đánh một trận người. Nửa đêm cũng không thể đi ra ngoài chạy một vòng. Rốt cuộc hắn đáp ứng rồi muốn các đêm, lại ở trong phòng dạo qua một vòng. Thật sự nhàm chán, hàn hủ cầm thời xa đặt ở hắn nơi đó một con gà rừng. Trực tiếp đặt tại lửa trại thượng liền bắt đầu nướng. Trước kia ở trên núi hắn cũng thử qua nướng món ăn hoang dã tới thêm cơm. Kia hương vị không đề cập tới cũng thế. Cũng là lão đạo sĩ xem hắn đáng thương, mới có thể thường xuyên cho hắn thêm cơm. Nhưng là hôm nay hắn nhìn thời xa thịt nướng cá nướng tư thế. Liền cảm thấy cũng không như vậy khó, còn không phải là thịt nướng sao? Hàn hủ rất có tư thế xoay chuyển trong tay gậy gỗ. Đột nhiên nhớ tới cái gì? Quay đầu đối bên cạnh Thịnh Nhan nói. Có muối sao? Thịnh Nhan phản ứng một cái chớp mắt, mới cuống quýt nói. Có, phải biết rằng, thời xa về điểm này muối. Vẫn là ban đầu từ nàng nơi này đổi quá khứ, nghĩ đến đây. Thịnh Nhan không được tự nhiên nhéo nhéo cổ áo, đem giấu ở túi áo muối bao đưa cho hàn hủ cũng không khách khí. Bắt một phen liền rơi tại đã nướng khô vàng gà rừng thượng. Thịnh Nhan, ngoặc kép, nhìn đến hàn hủ thủ pháp, nàng nguyên bản tưởng nói điểm cái gì, kết quả nuốt một ngụm nước bọt lúc sau, nhịn xuống. Nhưng là nhìn chỉ chốc lát sau, nàng vẫn là không nhịn xuống đã mở miệng, ngươi không thể ly hỏa như vậy gần, kia không phải nướng, đó là thiêu, a, hàn hủ hồn không thèm để ý phiết liếc mắt một cái Thịnh Nhan. Phía trước thời xa cũng là như vậy nướng, không có gì không đúng a, ngô, xác thật có điểm không đúng, nhìn qua nhan sắc không đúng lắm. Nghe lên hương vị cũng không thế nào đối, khô vàng dần dần biến thành trái đen. Bánh rán dầu biến thành tiêu sú. Từ hắn dự đoán cùng thời xa nướng ra tới không sai biệt lắm. Biến thành cùng hắn phía trước nướng ra tới thảm trạng giống nhau, một con trắng nõn thon dài tay. Đột nhiên duỗi tới rồi trước mặt hắn. Cái tay kia thượng còn có chút không có khép lại chầy ra cùng miệng nhỏ. Cho ta đi, hàn hủ vừa nhấc đầu. Liền thấy được nguyên bản hẳn là đang ngủ thời xa, thấu kính sau đôi mắt thập phần thanh minh, không có một tia buồn ngủ, chạy nhanh, bằng không thật không cứu, thời xa chảo quá hàn hủ trong tay gậy gỗ. Đêm kia chỉ đã nướng đến đen nhánh gà nướng từ hàn hủ trong tay cứu vớt xuống dưới, cầm đao nhẹ. Nhàng hoa khai vừa thấy, còn hảo, chỉ là mặt ngoài than hóa trình độ tương đối cao. Bên trong đã chịu ảnh hưởng không phải rất lớn, thành thạo, thời xa đem than hóa ra xóa, sau đó bôi lên một chút muối tinh, dùng dầu trơn nướng ra tới du đồ một tầng, ở lửa trại bên ngoài chậm rãi hầm nướng, hỏa lớp ngoài cùng của ngọn lửa độ ấm tối cao. Nhưng cũng không ý nghĩa liền phải dùng tâm ngọn lửa tới thịt nướng. Người có thể cảm thụ một chút ly lớp ngoài cùng của ngọn lửa khoảng cách cùng độ ấm quan hệ. Cái này khoảng cách độ ấm nhất thích hợp, thời xa xoa xoa tay. Rất có nhàn tâm giải thích, đương nhiên, bởi vì ngươi cái này đã nướng không sai biệt lắm, chỉ kém một chút hỏa hậu, vừa mới bắt đầu nướng thời điểm, có thể hơi chút gần một chút. Tiêu hương là một loại thực phi diệu hương vị, bên ngoài một tầng tiêu sắc có thể cho bên trong thịt bảo trì tươi mới, chẳng qua. Nướng đến than hóa. Liền có điểm quá khoa trương, thời xa cũng không phải rất đói bụng. Bất quá xem thời gian không sai biệt lắm, miễn cưỡng cũng liền đem này một cơm coi như bữa sáng. Hắn thực không khách khí bẻ tiếp theo khối lộ ra tiêu hương đùi gà. Mới đưa dư lại bộ phận đưa cho hàn hủ hạ miệng phía trước. Thập phần ra ngoài thời xa dự kiến. Hắn cư nhiên xé xuống một khối cánh gà đưa cho Thịnh Nhan đã chịu kinh hách rộng lớn với. Kinh hỉ, đồ ăn mùi hương quá mê người, không ít người đều đã tỉnh lại, chẳng qua ngại với mặt mũi, đều còn ở giả bộ ngủ mà thôi. Hô hấp đã bán đứng bọn họ, thời xa cùng hàn hủ đều phát hiện, chỉ là nhìn thấu không nói toạc thời xa đột ngột cười một tiếng. Đánh vỡ một thất yên tĩnh. Lửa trại cũng vào lúc này nhảy ra hỏa tinh, phát ra đùng tiếng vang, thời xa phía trước cũng nghĩ sai rồi, có có lẽ đối những người khác tới nói, đồ ăn là một kiện thực gian nan sự, nhưng là đối với Hàn Hủ tới nói, đồ ăn đạt được cũng không có như vậy khó, mà hắn tồn tại. Đối với Hàn Hủ tới nói, tựa hồ sẽ nấu nướng điểm này, mới là bọn họ chi gian hợp tác quan hệ chống đỡ điểm, Hàn Hủ đối với những người khác. Tựa hồ không có quá rõ ràng ác ý, hoặc là nói cũng không để ý, không giống như là phía trước đối với Hồng Gia huynh đệ như vậy địch ý. Hơn phân nửa vẫn là bởi vì Hồng Gia huynh đệ trước đối hắn xuống tay, khả năng này đối Hàn Hủ tới nói. Là dâu ria thuận tay vì này, đối những người khác tới nói, lại càng như là khó được thiện ý, ngươi còn muốn, vẫn luôn bị thời xa nhìn chằm chằm. Hàn Hủ không có khả năng không cảm giác được, Hàn Hủ xé xuống mặt khác một khối đùi gà, đưa tới thời xa trước mặt, không cần cảm ơn, thời xa ném xuống trong tay xương gà. Cẩn thận lau khô ngón tay, nếu không đủ nói một tiếng, hừng đông lúc sau, còn muốn làm ơn ngươi, phòng chừng đợi không được hừng đông. Trong không khí ngo ngoe dục dịch nguy hiểm hơi thở, đã làm thời xa lông tơ hơi hơi rung động tới, Hàn Hủ đầu cũng không nâng. Trực tiếp múa may trong tay xương gà, dứt khoát lưu loát mà đánh bay kia chi nhìn qua liền thập phần quen mắt vũ tiễn, thời xa không nghĩ. Tới này vũ tiễn công kích mục tiêu cư nhiên sẽ là hắn. Lấy hắn thân thủ, muốn hoàn toàn tránh né thương tổn thật đúng là không có khả năng. Càng không nghĩ tới chính là, Hàn Hủ nhẹ nhàng như vậy thoải mái liền ngăn cản xuống dưới, nói hắn cùng Hồng Gia huynh đệ không? Hoán không thù, vì cái gì mỗi lần công kích đầu tuyển đều là hắn? Bất quá hiện tại còn không phải rối rắm cái này thời điểm. Tuy rằng trong đầu vẫn như cũ ở miên man suy nghĩ. Nhưng là ở Hàn Hủ đánh bay vũ tiễn đồng thời, thời xa vẫn như cũ dùng hắn cố gắng lớn nhất ngay tại chỗ một lan. Lăn vào một cái góc tường, thực hảo, ở không biết đối phương lai lịch khi, hắn đã trước đem chính mình bước tiến góc chết, hắn đầu óc quả nhiên đã hư rồi, may mắn chính là. Hồng Nguyên vừa mới lựa chọn hắn làm mục tiêu, chỉ là tưởng đánh lén mà thôi, nhìn dáng vẻ hắn cũng biết. Đánh lén Hàn Hủ thành công khả năng tính không lớn, cho nên hắn lựa chọn đánh lén sức chiến đấu không ở một cấp bậc thượng thời xa, bại lộ lúc sau. Hồng Nguyên công kích mục tiêu liền chuyển biến thành Hàn Hủ. Hắn di động tốc độ thực mau, mỗi một mũi tên ra tới, hắn tựa hồ đều thay đổi một cái phương vị, mà hắn mỗi một mũi tên, đều bị Hàn Hủ nhẹ nhàng bâng quơ ngăn tránh thoát, Hàn Hủ đạm nhiên. Tựa hồ lại chọn chúng Hồng Nguyên mẫn cảm thần kinh, tiếp theo mũi tên mục tiêu, lại lần nữa thay đổi, biến thành bị chiến đấu bừng tỉnh mặt khác nhà thám hiểm. Bọn họ nỗ lực đem chính mình giấu ở vật kiến trúc bóng ma. Sợ một cái không cẩn thận đã bị cái kia giết người không chớp mắt nam nhân nhìn đến. Trở thành mục tiêu kế tiếp nhưng là, cũng có người trốn không đến chính xác địa phương. Càng có người không kịp trốn, Thịnh Nhan nằm ở cái kia hôn mê nam nhân trên người. Phảng phất quyết định chủ ý bảo vệ người kia, Mã Hoán Đông không dám kéo động nam nhân kia, cũng không kéo đi Thịnh Nhan, chỉ có thể nôn nóng đứng ở một bên, trong tay nắm một cây gậy gỗ, run như cầy sấy cảnh giác chung quanh, Hồng Nguyên lựa chọn Thịnh Nhan làm mục tiêu thời điểm. Hàn Hủ vừa lúc ly nàng nơi đó khá xa, một mũi tên thẳng chỉ Thịnh Nhan ngực. Một mũi tên quải cong chọc hướng về phía trong một góc thời xa, sát, ngoặc kép, hết chương.